Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1054, phối hợp quan. Trở ngại mặt mũi, Ngư Trạch cũng không có hướng Thạch Hạo chào hỏi, kêu cái gì tốt đâu, gọi thẳng tên của đối phương, khả năng trêu đến Thạch Hạo không cao hứng, có thể gọi Thạch Thiếu đi. Hắn kéo không xuống mặt mũi này a, cho nên quyền đương không biết. Thạch Hạo hướng về hướng Kim Na bọn người gật gật đầu, sau đó mọi người đều là cùng một chỗ bước vào song lâm di tích cổ lối vào. Ông lực lượng cổ quái dẫn dắt, Thạch Hạo chỉ cảm thấy đấu chuyển tinh di, khi bước chân hạ xuống xong đã là đi tới một địa phương khác. Tiếng thú gào liên tục, một đoàn chim chóc bay qua bầu trời, đen nghịt, khuếch đại ra một loại không khí khẩn trương. Thạch Hạo nhìn hai bên một chút, Kim Na bọn người là biến mất. Nói cách khác, lúc tiến vào, xuất hiện vị trí là ngẫu nhiên. Loại chuyện này, Thạch Hạo cũng coi là kinh lịch hơn nhiều, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Còn có, nơi này chỉ có thể để Trúc Thiên Thê tiến vào, tương đương với về tới phàm giới, mà tại phàm giới, Thạch Hạo còn có đối thủ sao? Mới vào đỉnh cao nhất, hắn cũng đã vô địch, huống chi hắn hiện tại đã là bậc 99. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, cử thế vô địch, thật có một loại khó tả tịch mịch. Hắn đi vào một tòa hạp cốc, vẫn chưa ra khỏi mấy bước đâu, liền nghe xì xì ti thanh âm vang lên. Sau đó liền thấy một đầu màu xanh cự mãng xuất hiện. Trên người có một cỗ hắc khí quấn quanh, hướng về hắn lấy cực nhanh tốc độ du động tới. Cự mãng này dài tới ngàn trượng, thô như giếng nước, quang thể hình liền có thể dọa chết người. Cự mãng há mồm, hướng về Thạch Hạo trực tiếp nuốt đi qua. Căn bản không cần quấn thân một chiêu này. Thạch Hạo lắc đầu, đấm ra một quyền. Bành, cự mãng đầu lập tức bạo liệt, thân thể cao lớn cũng lập tức đình chỉ động đậy, đã chết triệt để. Nhưng mà, một đợt vừa bình, một đợt lại lên, chỉ gặp lại là một đầu thanh mãng từ trong cốc bơi đi ra. Đồng dạng toàn thân đều là quấn quanh ở hắc khí, để nó trở nên càng thêm dữ tợn. Bành, lần này Thạch Hạo căn bản không có chờ nó cắn qua đến, trực tiếp một quyền xa đánh tới, thanh mãng đầu liền bị oanh bạo. Thạch Hạo một đường đi, mà một đường cũng có đại lượng thanh mãng giết ra tới. Cái này khiến Thạch Hạo kinh ngạc, hẻm núi tuy dài, có thể những thanh mãng này cũng quá lớn a, làm sao dung hạ được nhiều như thế số lượng. Nhưng là, hắn cũng không quan tâm, giết là được. Bành bành bành, hắn từng quyền vung ra, thanh mãng cũng là từng đầu chết đi. Đừng nói phản kích, chính là có thể cản hắn một kích đều không có. Lực lượng của hắn đã nghiền ép lục tinh đồng giáp tiên. Nếu không có tu ra thanh đồng tiên khu, dựa vào cái gì cản công kích của hắn? Những thanh mãng này tất cả đều là Trúc Thiên Thê cấp bậc. Thực lực thì là cao thấp không đều, đã có mười mấy cấp, cũng có hơn 90 giai. Nếu không có Thạch Hạo thực lực mạnh đến nghịch thiên, chính là phàm giới đỉnh cao nhất tới, cũng phải chật vật không chịu nổi. Nói không chừng đã sớm quay đầu chạy trốn. Đỉnh cao nhất phía dưới coi như xong, xông vào chính là chịu chết. Thạch Hạo không lo lắng Tòng An Dân bọn hắn, những người này đều là bậc 99. Chỉ cần ổn một chút, từ từ tiến lên, có thể là có thể tìm người liên thủ. Xông qua tòa hẻm núi này cũng không khó khăn, chỉ là ông nam tình liền khó khăn. Nàng vừa mới nhập Trúc Thiên Thê, nếu là ngạnh sấm mà nói, kết quả sẽ rất hỏng bét. Cô nàng này vì đuổi theo cước bộ của hắn, tuyệt đối sẽ mạo hiểm a. Chỉ là hiện tại Thạch Hạo cũng không ra được tìm được đường trở về sao? Hắn chỉ có thể hy vọng ông nam tình có thể bảo trì lý trí, hay là có thể cùng Tòng An Dân bọn người truyền tống đến cùng một cái khu vực. Thạch Hạo đi được cũng không nhanh, nhưng cũng chỉ là nửa ngày mà thôi. Hắn liền đi ra hẻm núi, trong lúc đó căn bản không cần bất luận cái gì nghỉ ngơi. Bất kỳ cái gì địch nhân đều là một quyền diệt. Cần nghỉ ngơi làm cái gì? Hẻm núi đằng sau thì là xuất hiện một tòa cung điện, 10 phần đột ngột, cứ như vậy xúc ở đó, cùng hoàn cảnh bốn phía không hợp nhau. Thạch Hạo đi tới, chỉ thấy cung điện phía trước có không ít người. Những người này quét Thạch Hạo một chút, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì bọn hắn không biết Thạch Hạo, nhưng bọn hắn đều là từ trong hẻm núi giết ra tới. Tự nhiên biết có thể đến nơi đây, lại cần thực lực như thế nào. Phải biết, song lâm di tích cổ mở ra cũng không có bao lâu, mà bọn hắn thì là sớm nhất một nhóm tiến vào nơi này. Tới cũng không có bao lâu, cho nên chiến lực của người này tuyệt không tại bọn hắn phía dưới. Thế nhưng là, giống bọn hắn thiên tài như vậy, cái nào không phải Ngọc Tiên cấp thế lực bồi dưỡng ra được. Nếu không được cũng là Kim Nguyên Tiên, tự nhiên từng cái nổi tiếng một vực. Thế nhưng là, Thạch Hạo tại bọn hắn mà nói lại là lạ lẫm không gì sánh được. Cái này kỳ quái a. Bất quá, cũng không có người để ý. Giết tới nơi này thì như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể so sánh bọn hắn càng thêm ưu tú không thành? Thạch Hạo đi ra phía trước, những người này rõ ràng lại tới đây, vì cái gì không vào đi đâu? Đại môn không có mở ra sao? Hắn nhìn một chút, phát hiện đại môn nhưng thật ra là mở ra, chỉ là bởi vì đặc thù quy tắc mới khiến cho những người này ngừng chân tại đây. Cái gì quy tắc? Muốn thông qua tòa cung điện này, nhất định phải hai người hợp tác hợp tác. Hợp tác ra sao đâu? Một người là Giáp, một người là Ất. Tiến vào cung điện đằng sau, Giáp sẽ có được một đoạn nhắc nhở. Sau đó tại trong 100 thức võ kỹ lấy ra một thức đến, giao cho Ất tới tu luyện, mà Ất nhất định phải tại trong một nén hương thời gian học được, cùng sử dụng tới đối phó cung điện chỗ sâu đi ra địch nhân. Vô luận là Giáp lựa chọn võ kỹ không đúng, hay là Ất học không đủ đúng chỗ, đều sẽ để hai người cùng một chỗ bị đào thải bị loại. Chính là bởi vì có dạng này thiết lập, mới khiến cho những người này đều là chậm chạp không có hành động. Cơ hội chỉ có một lần, một khi thất bại, liền muốn cáo biệt lần này di tích cổ chi hành. Khảo nghiệm này cũng không phải một mình, chẳng những yêu cầu Giáp có được cực kỳ cao minh nhãn lực, còn muốn cầu Ất có siêu cường năng lực học tập. Hai người phối hợp nhất định phải thiên y vô phùng, nếu không liền chỉ có thất bại. Bởi vậy, tất cả mọi người là tại lẫn nhau tìm kiếm, ai là thích hợp nhất chính mình cản dựng. Thạch Hạo khẽ nhíu mày, một mình hắn lời nói khẳng định cái gì cũng mặc kệ, đã hướng bên trong vọt lên. Nhưng là, còn phải lại tìm một cái hợp tác, đó chính là cái vấn đề. Không hề nghi ngờ, hắn khẳng định sẽ tuyển Giáp vị trí, bởi vì hắn nhãn lực tuyệt đối rất cao minh. Như vậy, hắn tìm kiếm người, có thể hay không tại trong một nén hương thời gian hoàn thành chiêu thức học tập cùng vận dụng đâu. Thạch Hạo quyết định chờ. Tổng an dân bọn hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới. Bậc 99 chiến lực tuyệt đối có thể đả thông hẻm núi. Ông Nam Tình hẳn là đủ sặc. Cho nên, tổng an dân bọn hắn chung 23, lại thêm hắn, vừa vặn 24 người, tạo thành thập nhị chi đội ngũ, hoàn toàn không lãng phí. Thế là, hắn cũng lười đi dò xét người khác năng lực, liền ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Bằng hữu, ngươi am hiểu cái gì? Nhưng rất nhanh liền có người tới, hướng về hắn hỏi, sức phán đoán hay là lực chấp hành? Thạch Hạo lắc đầu, ta đang chờ ngươi, cho nên ngươi đừng quản ta am hiểu cái gì, chắc chắn sẽ không cùng ngươi hợp tác. Người kia lộ ra một vòng vẻ tức giận xấu hổ, nói, ngươi thật đúng là cuồng ngạo. Coi như ngươi không cùng ta hợp tác, vậy trả lời ta một chút thì như thế nào? Cần kiêu ngạo như vậy sao? Thạch Hạo kinh ngạc, thứ nhất, ta có nghĩa vụ nhất định phải trả lời ngươi sao? Thứ hai, ta rất ngông cuồng sao? Ngữ khí của ta rất bình thản, mà lại cũng nói cho ngươi biết, ta đang chờ ngươi, không sẽ cùng những người khác tổ đội. Trả lời như vậy, ngươi còn không hài lòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.